Chương 379. Kho tàng phần 2 nói xong, Trương Văn Viễn lúc này gọi tới người, mang theo hai người xuống dưới tìm cái chỗ ở phía dưới, đủ loại ăn ở an bài tốt, đồng thời còn phân biệt cho hai người một người 50 lượng bạc để cho hai người đoạn này thời gian ngày thường tiêu xài. Mỹ Mỹ tắm rửa xong thay đổi quần áo sạch thịt cá cơm nước xong xuôi, lại nhìn thấy trên tay bạc, hai người nhất thời đối toàn bộ Trường Nhạc Minh Triệt để thay đổi bộ mặt, ấn tượng lập tức tăng nhiều. Thế lực lớn liền là thế lực lớn, nhìn xem cái này chỗ ở, nhìn xem nhóm này ăn, nhìn xem cái này bạc, liền là đại khí. Ta quyết định, sau này ngay tại Trường Nhạc Minh không đi, sau này chết cũng muốn thật tại nơi này. Đinh Phong mở miệng nói, xem như tiểu lưu manh, trước đó cái kia hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Vừa rồi còn lo lắng Trường Nhạc Minh nhận được tàng bảo đồ nhận được bí mật liền trực tiếp giết chúng ta diệt khẩu, xem ra thật sự là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Người cũng không nghĩ, một chút hôm nay Trần Hầu địa vị, loại kia nhân vật, liền xem như núi vàng núi bạc đặt ở hắn trước mặt, cũng chưa chắc sẽ thêm xem một dạng. Tại chúng ta xem tới thiên đại kho tàng, tại hắn trong mắt, có lẽ cũng bất quá bình thường, mà Trường Nhạc Minh thân là Trần Hầu thủ hạ thế lực thật lớn phân bố toàn bộ Ngân Xuyên, trưởng quản lấy toàn bộ Ngân Xuyên hơn nửa của đời ý sản nghiệp, dạng này thế lực lớn, há lại sẽ thiếu tiền, đối bọn hắn mà nói, danh dự thanh danh trọng lượng mới là trọng yếu nhất, bình thường tiền tài, tại danh dự thanh danh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Trương Tử Lăng nói tới chỗ này nhịn không được cảm thán nói. Đây mới thực sự là thế lực lớn a, nhãn quang cùng cách cục, đều không phải là người bình thường có khả năng so, nếu như lần này có thể đi vào Trường Nhạc Minh, đối huynh đệ chúng ta mà nói, có lẽ là cả đời này lớn nhất kỳ ngộ. Đinh Phong liền lập tức rất tán thành nhẹ gật đầu, nguyên bản từ bỏ lần này kho tàng hắn tâm để ý còn có chút không cam tâm. Thế, nhưng giờ phút này đi tới Trường Nhạc Minh, trực tiếp tốt ăn tốt được ở lại, còn có 50 lượng nhiều bạc đưa cho bọn họ tùy ý tiêu xài, nhất thời trong lòng điểm này, không cam lòng lập tức liền tiêu tán 7-8 phần. Cuối cùng cái kia tàng bảo đồ bảo khố bên trong tuy nói có kho tàng, thế nhưng kho tàng cụ thể có cái gì cũng còn không biết, mà trước mắt đi tới Trường Nhạc Minh, chỗ tốt này lại là chân thật. Một bên khác, an bài tốt Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng sau đó, Trương Văn Viễn cũng là lập tức tìm tới cùng hắn cùng một chỗ cộng sự quản lý Vĩnh Bình huyện bên này, phụ trách võ lực an toàn phương diện này cái kia chủ sự. Phụ trách Vĩnh Bình huyện bên này võ lực an toàn cái này một khối chủ sự tên là Hứa Thanh Sơn, một cái hóa kình thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu thiên võ giả. Trương Văn Viễn đem toàn bộ sự tình cùng Hứa Thanh Sơn nói xong. Hứa huynh, tàng bảo đồ vị trí cụ thể bên kia liền giao cho ngươi. Nếu như tin tức thật là thật, cái này tàng bảo đồ bảo khố bên trong không quản có cái gì, ta Trường Nhạc Minh đều phải cầm xuống. Trương huynh yên tâm, chuyện này nếu ta Trường Nhạc Minh không biết thì thôi, như là đã biết. Còn tại ta Ngân Xuyên quận trong quận, vậy liền ai cũng cầm không đi. Ta cái này, dẫn người tới xem xét tình huống. Hứa Thanh Sơn nghe vậy cũng là trong nháy mắt ánh mắt sáng rõ. Nếu như kho tàng là thật, nếu như có thể có đại thu hoạch mà nói, vậy hắn cùng Trương Văn Viễn hai cái này, Vĩnh An huyện chủ sự tình, tuyệt đối không thể thiếu một cái công lớn. Mà căn cứ Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng chỗ nói, tàng bảo đồ ghi chép kho tàng vị trí, tại một cái gọi Vạn Thanh Sơn địa phương, cái này địa phương bọn họ biết, không sai biệt lắm, chính là cùng Lang Gia quận chỗ giao giới, cách bọn họ nơi này sở tại Vĩnh Bình huyện huyện thành ước chừng hơn 100 dặm. Bất quá kho tàng sự tình những người khác cũng đã biết được, cho nên hắn nhất định phải nhanh dẫn người chạy tới đem đất cho cuộn xuống đến, phòng ngừa bị người nhanh chân đến trước. Mời đọc truyện hay, hài hước. tcvaudio.net